Chương 788, nhập ngộng. Cái này không đúng, tại sao là ban đêm không cần ăn mặc bạch đi y phục xuất môn? Tiểu quyển không phục tại Chu Phàm trong lòng hét lên, rõ ràng là đáp án của ta càng hợp lý. Bởi vì tóc dài tới eo ăn mặc bạch đi y phục xuất môn là sẽ bị đòn, đầu óc đột nhiên thay đổi bằng vào ta trước kia nhìn đáp án làm chuẩn, vô luận hợp lý hay không đều chỉ có thể là đáp án này. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ, hắn không để ý đến tiểu quyển, mà là mở ra chữ vật chi thư, từ trong đó lấy ra từng cái hộp gỗ. Lấy ra 10 cái hộp gỗ về sau, Chu Phàm mới đem chữ vật chi thư khép lại. Hộp gỗ lật ra, bên trong thình lình tất cả đều là từng đạo phù lục. 10 cái hộp gỗ chính là 10 bộ khác biệt phòng ngự phù trận. Đây là Chu Phàm tại Việt Giã thi trước đó từ vạn bảo các mua, bởi vì hắn biết rõ tại hoang dã bên ngoài, tại qua đêm lúc có lẽ sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, mà phòng ngự phù trận liền lộ ra rất là trọng yếu, vì lẽ đó chuẩn bị không ít dạng này phòng ngự phù trận. Chu Phàm bắt đầu ở chính mình chung quanh bày ra từng tầng phù trận. 10 tầng phù trận bày ra về sau, hắn mới yên lòng. Có cái này 10 tầng phù trận tại, cho dù có rất lợi hại quái dị ý đồ xung kích, đều khó mà trong thời gian ngắn phá vỡ hắn phù trận. Huống hồ, cái kia trong cơn ác mộng huyết y tiểu nam hải hẳn là rời đi, hắn coi như lâm vào ác mộng, cũng chưa hẳn liền chắc chắn vẫn chưa tỉnh lại, đây chẳng qua là một chút dự phòng biện pháp mà thôi. Coi như thật sự có mạnh đại quái dị phá vỡ 10 tầng phụ trận, không cách nào tỉnh lại hắn còn có cao y củ ô y củ nở dê át chủ bài giao cho tiểu quyển quyết định pha y trắng phát động, tại đêm qua hắn liền dặn dò qua tiểu quyển. Trong lúc nguy cấp có thể kích hoạt hồi thiên miên. Lá bài tẩy này đủ để bảo đảm hắn không ngại. Chu Phàm làm xong những này, hắn mới nằm tại tuyết hố bên trên, thả ra đối với mình thân thể khống chế. Cái kia hàn khí quả nhiên quỷ dị. Liền xem như có 10 tầng phụ trận, nó cũng có thể chui vào đến. Chu Phàm không để ý đến hàn khí, mặc cho tiểu quyển thay hắn điều khiển thể nội không âm quỷ lôi đối kháng này quỷ dị hàn khí, hắn nhắm mắt lại ngủ mất. Chu Phàm vẫn là giống như dĩ vãng như thế, ngủ say về sau xuất hiện tại Hôi Hà trên thuyền. Tại lấy lại tinh thần về sau, Chu Phàm không có nhìn Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ, mà là trước nhìn mình thân thể. Hắn phát hiện trên người mình y dị nguyên bao phủ màu bạc hai mộng chi hoàn về sau, hắn thở dài, hắn vốn đang ôm một tia may mắn, coi là tiến vào cái này cực hàn khu vực, liền sẽ không nhận hai mộng chi hoàn ăn mòn, không nghĩ tới hai mộng chi hoàn y dị nguyên vẫn tồn tại. Cái kia tia may mắn phá diệt về sau, Chu Phàm lúc này mới nhìn về phía Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ. Triệu Nhã Trúc đang chơi nàng theo thu à, thực phụ lại tại nhìn chằm chằm Chu Phàm nhìn, phát hiện Chu Phàm nhìn qua về sau. Nàng mới lạnh lùng nói, ta góp đủ 4.000 đầu lớn sám trùng. Trước đó Chu Phàm đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng góp đủ 4.000 đầu lớn sám trùng liền thay Triệu Nhã Trúc chuyển giao kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim cho nàng. Chu Phàm nhìn một chút Triệu Nhã Trúc, Triệu cô nương, đem chúng ta hai cái hòn bi đều lấy ra đi. Triệu Nhã Trúc nhàn nhạt ân một tiếng, nàng buông xuống tú hoa trầm, rộng lớn bàn tay duỗi ra, liền có hai sợi sương mù sám thổi qua đến. Huyền hóa ra hai cái một lớn một nhỏ hòn bi. Chu Phàm hiện tại có lớn sám trùng 9,473 đầu, tiểu gia hỏa có lớn sám trùng 4,122 đầu, muốn đem 4.000 đầu lớn sám trùng chuyển tới Chu Phàm hòn bi sao? Triệu Nhã Trúc nhìn một chút hai cái hòn bi hỏi. Chuyển đi qua là được rồi. Chu Phàm cười cười nói. Triệu Nhã Trúc rất nhanh liền đem thực phù hòn bi 4.000 đầu lớn sám trùng chuyển tới Chu Phàm hòn bi đi. Làm xong cái này, Triệu Nhã Trúc lấy ra trước đó chuẩn bị xong gỗ lim cái hộp vông, nàng cười nói, tiểu gia hỏa, đây là ta chuẩn bị cho ngươi tốt kháng kích đoạn huyết kim công pháp, huyết kim QNZ ở bên trong, hiện tại liền nhìn người nào đó có phải là nói lời giữ lời. Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn đem gỗ lim hộp cầm lấy, đầu tiên là mở ra kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên là kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim về sau, mới đưa cho thực phủ. Chu Phàm thậm chí không có đem kháng kích đoạn công pháp học thuộc, bởi vì cái này không có ý nghĩa, cái này kháng kích đoạn công pháp cờ ơn nở đặc thù huyết kim phối hợp mới có thể luyện thành, huyết kim mới là trọng yếu nhất, không có huyết kim, có kháng kích đoạn công pháp cũng vô dụng. Kỳ thật kiểm tra QNZ không cần thiết, bởi vì đây coi như là tại thuyền nhìn chăm chú khác loại giao dịch, Triệu Nhã Trúc ở trong đó cũng vô pháp làm cái gì bị bợm còn con. Thực phù cờ ơn mở tới gô lim hộ. Nàng băng lãnh sắc mặt hơi hòa hoãn đi xuống, trong lòng cảm thấy rất phấn chấn, nàng vất vả lâu như vậy, kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim cuối cùng cũng đến tay. Chu Phàm không có vội vã tra ho han ở dê chính mình tốc độ đoạn công pháp, dù sao thực phù tu luyện kháng kích đoạn công pháp còn muốn một đoạn thời gian không ngắn, tin tưởng thực phù có mấy lần trước kinh nghiệm, vì đạt được đứng đầu tốc độ đoạn công pháp, cũng sẽ cố gắng góp nhặt lớn sắm trùng, căn bản không cần hắn nói thêm gì nữa. Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hỏi, ngươi có hay không biện pháp nhường người trong giấc ngộng cũng có thể tại thân thể bên ngoài bày ra chân khí tầng phòng ngự đi qua? Vừa rồi suy nghĩ, Chu Phàm nhạy cảm phát giác được làm như vậy tầm quan trọng, chỉ cần có chân khí tầng phòng ngự, vậy hắn sau đó đi ngủ cũng sẽ yên tâm không ít, mà không phải vẹn vẹn chỉ thích hợp với bên ngoài cái kia cực hàn khu vực. Nếu như là người bình thường, có không ít biện pháp làm được, nhưng ngươi không thể. Triệu Nhã Trúc lắc lắc đầu nói, vì cái gì ta lại không được? Chu Phàm có chút kinh ngạc, no y ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Nhã Trúc nghĩ một hồi nói, trước kia QNZ có đăng thuyền giả đưa ra qua cùng loại yêu cầu, ta lúc đầu coi là rất đơn giản, nhưng cuối cùng đều thất bại, đây cùng thuyền có quan hệ. Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, nếu như liên lụy tới thuyền, cái kia thật là không có cách nào. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi còn lưu tại cái kia hiểm địa trong. Đêm nay còn cẩn thần Nguyên Châu sao? Triệu Nhã Trúc mở miệng hỏi. Một viên thần Nguyên Châu một ngàn ở đầu lớn sáng trùng, đối Triệu Nhã Trúc đến nói, còn là có thể kiếm một chút tiền trinh. Nếu là Chu Phàm muốn, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt cho Chu Phàm luyện chế một viên thần Nguyên Châu. Chu Phàm trầm ngâm, huyết y tiểu Nam Hải hẳn là rời đi, vậy hắn không thể nào đoán trước đêm nay sẽ làm cái gì ác ngộng. Nếu như muốn thần Nguyên Châu, nên tích chữ dạng gì ý niệm mới phù hợp? Thần Nguyên Châu chỉ có thể nhường hắn bảo trì một tia linh minh, không cách nào làm cho hắn trong ngộng nhớ tới chính mình là ai, nhưng thời điểm then chốt nói không chừng có thể tạo được lớn tác dụng, giống như trước đó hai đêm thời điểm. Chu Phàm do dự một chút, hay là dùng một ngàn nở lớn sám trùng nhường Triệu Nhã Trúc thay hắn luyện chế một viên thần Nguyên Châu. Chu Phàm đem nghĩ kỹ ý niệm tồn nhập thần Nguyên Châu bên trong. Sau khi làm xong những việc này, qua một lát, thời gian đến, Chu Phàm liền rời đi Hôi Hà không gian. Chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đã rời đi, nàng cười chúc mừng, ngươi yên tâm, ta đưa cho ngươi kháng kích đoạn công pháp không thể so với Chu Phàm tu luyện chênh lệch. Vẹn vẹn không thể so hắn chênh lệch sao? Thực phù nhìn xem trong tay gỗ lim hộp hỏi. Dạng này cũng rất không tệ, dù sao ngươi cũng biết, trong tay hắn kháng kích đoạn công pháp cũng là từ mặt khác dẫn đạo giả trong tay được đến. Có thể trở thành dẫn đạo giả đều là đứng đầu cấp độ tu sĩ, có thế lưu tại trên người đều là thứ rất tốt, ta cũng không dám nói ta đưa cho ngươi liền so với hắn tốt. Triệu Nhã Trúc mặt lộ bất đắc dĩ nói.